Quẹo vào, chương 61, sự cố ghen tuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ý tránh khỏi cái ôm của Thẩm Ngôn Khanh, chui vào trong chăn, dùng môi hôn lên eo cô ấy cho đến khi lưu lại dấu vết của mình. Nhầm làm gì vậy? Lúc này Kiều Ý mới chui đầu khỏi ổ chăn, cô tiếp tục ôm Thẩm Ngôn Khanh, cọ chóp mũi vào má cô ấy. Một dấu ấn chị là của em, sau này không được cho người khác chạm vào. Trẻ con, ngủ đi. Nhắm mặt lại nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Kiều Ý không phải có phải mình mất ngủ hay không? Trong lòng cô luôn có một khúc mắc bởi vì cô mình mất ngủ hay không? Trong lòng cô luôn có một khúc mắc bởi vì cô có một số việc chưa nói ra. Tóm lại là trong lòng có vướng mắc. Ở trong môi trường tối tăm hồi lâu, cô vẫn mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó. Hai người đang ngủ mặt đối mặt ôm nhau. Kiều Ý nhẹ nhàng duỗi tay vuốt ve sườn mặt Thẩm Ngôn Khanh. Rất nhẹ vì sợ đánh thức cô ấy. Em xin lỗi, Thẩm Ngôn Khanh chưa ngủ, cô ấy cầm tay Kiều Ý. Được rồi, sao lại nói xin lỗi chứ? Khanh Khanh, tối hôm đó, em xin lỗi, lúc sau em có tới công ty tìm chị nhưng đã chậm rồi. Đồ ngốc, không chậm. Thẩm Ngôn Khanh nhớ lại chuyện đêm hôm đó, dãy số quen thuộc hiện liên nhưng lại là tiếng nói của người phụ nữ xa lạ. Một câu tôi là bạn gái em ấy khiến tim cô ấy như rơi xuống đáy vực. Không thể không để bụng. Nhưng tình cảm của mình và Kiều Ý cũng không đến mức vì một câu nói mà tan vỡ. Mấy ngày đó hai người chọn không gặp mặt là biện pháp tốt nhất. Nếu không phải ngắn ngủi chia cách cho nhau bình tĩnh, chỉ sợ họ sẽ không biết bản thân chấp niệm với người kia sâu bao nhiêu. Tình yêu dù có kéo dài đến đâu cũng cần một cơ hội để thở. Hai người đã định trước không thể tách rời, trải qua bao thăng trầm vẫn sẽ đến được với nhau. Tình yêu của Thẩm Ngôn Khanh chi trao cho một mình Kiều Ý. Nhưng đối với cô ấy thì Kiều Ý còn hơn cả tình yêu. Kiều Ý cũng vậy, cô may mắn có thể gặp được Thẩm Ngôn Khanh, dạy cô đối xử với một đoạn tình cảm ra sao. Tình yêu quá sâu đậm không mấy người có thể gánh vác được. Cô ấy là Ôn Văn, Kiều Ý từ vừa kể mọi chuyện đêm đó. Cô chỉ muốn nói ra không phải cố tình khẩn cầu sự đồng cảm của Thẩm Ngôn Khanh. Hơn nữa cô tin tưởng Thẩm Ngôn Khanh có thể hiểu mình. Chính là như vậy, Người nào đó nói một đoạn dài ơi là dài mà chỉ đổi lại một âm tiết. Kiều Ý thực sự để ý cảm nhận của cô ấy. Cô trở mình nép vào lòng Thẩm Ngôn Khanh, vùi đầu vào ngực người ta rồi nói. Thẩm Ngôn Khanh, em nói nhiều như thế mà chị chỉ thôi hả? Thẩm Ngôn Khanh dùng tay đẩy đầu Kiều Ý ra. Vậy em muốn chị thế nào? Muốn mình thế nào? Gặp chuyện như vậy chị cũng phải ghen một chút chứ. Kiều Ý nói thẳng, ghen, em muốn chị ghen một trận. Tư duy của Kiều Ý. Không ghen là không quan tâm mình. Thẩm Ngôn Khanh chưa từng gặp Kiều Ý dính người như vậy. Mấu chốt là không có người nào dám mặt dày trêu chọc cô ấy một cách vô liêm sỉ như vậy. Nhưng cô ấy không những không thấy phiền mà còn thích thú. Chắc chỉ có ở bên cạnh Kiều Ý mới nhẹ nhàng thế mà thôi. Chị ghen, được chưa hả? Đồ trẻ con, không tính toán với em. Đồ trẻ con, vừa rồi ở trong phòng tắm, ai là người đến trẻ con cũng không tha. Kiều Ý nhẹ đấm vào vai Thẩm Ngôn Khanh. Chị gái, đêm nay chị thật sự xấu xa. Thẩm Ngôn Khanh, Kiều Ý tự độc thoại ngày càng phong phú. Cô điển hình là một người tỏa sáng rực rỡ nếu như được ban cho ánh nắng. Thẩm Ngôn Khanh biết rõ cách tốt nhất để chị cô là mặc kệ cô. Máy hát đã mở, Kiều Ý bắt đầu lôi ra đủ loại làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im miệng, nói nữa em liền cút ra ngoài ngủ. Lời nói chưa chút giận dữ của Thẩm Tổng khiến Kiều Ý sợ tới mức không dám ho hé thêm tiếng nào. Cô im lặng chui vào trong chăn nhắm mắt lại. Sau đó cảm giác Thẩm Ngôn Khanh ôm cô kéo vào lòng. Lúc này mới chịu đi ngủ. Vẫn là 8 giờ sáng. Dì Băng đã làm xong bữa sáng. Vì có khách nên bà làm thêm mấy món. Hôm qua chắc phải lăn lộn tới 3 giờ sáng. Hôm sau trạng thái của Kiều Ý và Thẩm Ngôn Khanh không thể nào tốt được. Hai người mang theo quầng thâm mắt ngồi đối diện dì Băng. Ngôn Khanh này, tối qua không ngủ được hả? Dì Băng vừa đơm cháo vừa hỏi Thẩm Ngôn Khanh, có phải con bé Kiều Ý, vừa nói tới Kiều Ý. Dì Băng lập tức nghĩ tới hình ảnh cô nằm đè lên người Thẩm Ngôn Khanh, hai người ngủ một giường, chắc cũng sẽ. Ngủ cũng được hả? Thẩm Ngôn Khanh nhận cháo từ dì Băng. Cảm ơn dì, biểu cảm kia của dì Băng rõ ràng là đang nghĩ gì đó trong đầu. Kiều Ý cũng đã nhìn ra vì thế cô bắt đầu ồn ào. Dì. Con muốn ăn cái kia. Dì Băng hồi thần, hình ảnh vừa chạy trong đầu thật xấu hổ, vì thế bà cười nói. Ngôn Khanh cũng ăn đi, dì tự làm đấy. Dạ, sau đó có người gặp phải bi kịch, Kiều Ý không tưởng tượng nổi, Thẩm Ngôn Khanh sáng sớm đã chơi cô một vố. Nguồn gốc của bi kịch vẫn bởi vì ghen. Nãy giờ Kiều Ý gấp tổng cộng 3 cái bánh chèo vào bát, hôm qua vận động nhiều nên bây giờ bụng sôi lên, gấp gáp cho bánh vào miệng. Từ từ, Thẩm Ngôn Khanh cầm một lọ giấm chưa đổ hơn non nửa vào bát Kiều Ý, mặt còn mỉm cười. Không phải em thích ăn giấm hả? Nhìn 3 cái bánh ngập trong giấm, Kiều Ý và dì Băng đều hóa đá. Người ta chỉ chấm bánh với giấm, ai lại chan bánh với giấm bao giờ? Tiểu Ý, con, khi nào? Dì Băng nhìn Thẩm Ngôn Khanh rồi lại cười gượng hỏi Kiều Ý, đứa nhỏ này không chịu nổi vị giấm mà. Con, Kiều Ý còn không kịp lên tiếng Thẩm Ngôn Khanh đã dũng muỗng bón cho cô. Không phải nói đói bụng à, há miệng, trời ơi, đây là lần đầu tiên Thẩm Ngôn Khanh bón thức ăn cho mình. Kiều Ý mím môi, nữ vương đại nhân bón, cũng uống, hơn nữa nhìn biểu cảm của Thẩm Ngôn Khanh, nếu không ăn miếng này khả năng một tháng cũng không thể trèo lên giường của nữ vương. Cân nhắc giữa lợi và hại, ăn chút giấm có tính là gì? Giấm ăn cũng ngon, cắn răng mà ăn, Kiều Ý nuốt không kịp nhai. Chua, chua, chua quá, chua sắp rụng mi mắt luôn rồi. Nhưng mình hết cách mà. Thẩm Ngôn Khanh, chị bón cho em bao nhiêu giấm vậy hả? Thẩm Ngôn Khanh vẫn giữ nụ cười đoan trang đáp. Ăn ngon không? Vâng, Kiều Ý cười khổ gật đầu nhai. Nhân rau cần, vậy mà lại là nhân rau cần. Cô tựa như đã nhìn thấy ánh sáng ban ngày, thầm nghĩ, Thẩm Ngôn Khanh còn cười, chẳng mấy chốc chị sẽ không cười được nữa. Chị cũng ăn đi, Kiều Ý vất vả lắm mới nuốt miếng bánh trong miệng xuống. Cô nhanh tay gắp một miếng bánh tới miệng Thẩm Ngôn Khanh, Thẩm Ngôn Khanh do dự một chút mới há miệng cắn một miếng nhỏ. Hai người này cũng không biết tế nhị một chút, trên bàn cơm bón qua bón lại, đúng là người trẻ tuổi không lo không nghĩ. Dì Băng cũng không biết nhìn chỗ nào liền cúi đầu yên lặng uống cháo, nhưng nghĩ một chút thì tình cảm ân ái cũng tốt, đã lâu Kiều Ý không cười vui vẻ như vậy, bà khẽ liếc hai người, đúng là có cảm giác cuộc sống vợ chồng. Bánh vừa vào miệng, Thẩm Ngôn Khanh liền nhíu mày, lại là nhân rau cần, cô ấy không thích rau cần, đây cũng không phải lần đầu Kiều Ý biết, xem ra người nào đó rõ ràng là cố ý, không ăn được sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Băng thấy biểu cảm hơi khó chịu của Thẩm Ngôn Khanh, vì thế bà cũng gắp một miếng bánh cho vào miệng, trình độ vẫn như vậy mới thở phào. Dì, Thẩm Ngôn Khanh nhai thêm mấy cái mới nuốt, cô ấy lễ phép trả lời. Bánh chèo rất ngon, ăn ngon, vậy chị tiếp tục ăn nè. Kiều Ý chỉ chờ những lời này, không ngờ Thẩm Tổng cũng có lúc bất lực như vậy. À, Kiều Ý há miệng như dỗ trẻ con, cô tiếp tục bón cho Thẩm Ngôn Khanh miếng bánh mà cô ấy chưa ăn hết. Sau khi ăn 5-6 miếng Thẩm Ngôn Khanh mới ăn hết cái bánh. Sống 30 năm, đây là lần đầu tiên Thẩm Ngôn Khanh ăn hết một chiếc bánh nhân cần tây. Mùi thơm độc đáo của rau cần lan ra toàn khoang miệng. Cảm giác này cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới. Cô ấy ăn tiếp tục mỉm cười lườm Kiều Ý. Kiều Ý, em chán sống rồi. Kết quả là Thẩm Ngôn Khanh lại bón giấm cho Kiều Ý. Kiều Ý lại đút bánh cho cô ấy. Hai người cứ qua lại suýt chút nữa khiến dì Băng. Hai đứa, ăn thêm món khác đi. Ha ha, ha ha ha ha ha. Vâng, dạ, cách chương.